Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả Lão Ưng Cà Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y với giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ. Các bạn yêu thích và tập chỉ kép, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi được 2.000 chương của bộ truyện này rồi. Và theo như dự đoán thì chúng ta chỉ còn 1.000 chương nữa thôi. Mọi người, chúng ta cùng khích lệ động viên cho Khổ Lâm Mẹ để Khổ Lâm Mẹ có thể cố gắng hoàn thành nốt cái bộ truyện này nhé. Hôm nay sẽ là tập 281. Tập 281 có tựa đề Ngấm ngầm giở trò. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Hôm nay, Tô Vũ cùng Triệu Lập ra khỏi đại điện. Hai thầy trò liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Kể tiếp bọn họ sẽ liên thủ đúc binh. Lần trước là đúc cho Triệu Lập, lúc này là đúc cho Tô Vũ. Triệu Lập hít sâu một thời, cách cao giọng nói. Một lần thành công, không cần nóng vội. Hợp đúc từng tràng, lần này ta sẽ làm trợ thủ cho người. Đa tạ lão sư. Tô Vũ tươi cười, trong hư không 302 trang sách đang huyền phù. Lưu Hồng ở nơi xa như mà chảy nước miếng. Giờ phút này gã mới biết được một tháng qua Tổ Vũ đang làm gì. So sánh với tài sản trong những chữ vật của mình, gã lập tức cảm thấy mình chính là tên quỷ nghèo. Lúc trước còn cảm thấy mình rất giàu có, hiện tại so ra so với Tổ Vũ, ta chỉ là một tên nghèo kiết sắc. Tổ Vũ lười để ý tới gã. Lưu Hồng còn đang cảm khái bỗng có một quyền rơi xuống, ầm một tiếng. Lưu Hồng trực tiếp hôn mê. Tổ Vũ cách không ném gã tới hậu điện hồ lớn. Đại nhân, hỗ trợ trông coi một chút. Không nên cho gia hỏa này nhìn quá trình đúc binh thì hơn. Không cần thiết. Hậu điện, Tình Hồng không nói gì, tùy ý dịch chân đá Lưu Hồng về phía sau, đỡ cản tầm mắt ý. Giờ phút này Tình Hồng cũng đang quan sát, ý cũng muốn nhìn xem thành quả bận rộn một tháng của Tổ Vũ sẽ được cái gì. Trầm thông đạo, một cỗ tử khí nhàn nhạt thẩm thấu ra ngoài. Thấy Tình Hồng không quản, Tình Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng muốn sinh coi một chút xem Tổ Vũ sẽ rèn binh khí gì. Lèng kèng một tháng nàng nghe chán lắm rồi. Phủ thành chủ, Tổ Vũ nhìn Triệu Lập cười nói. Lão sư, ta bắt đầu đây. Triệu Lập gật đầu. Hôm nay Tổ Vũ làm chính, ông là phụ, rèn binh khí thành đạo thuộc về mình. Đương nhiên chính mình ra tay mới là tốt nhất. Giờ phút này vài vị đúc binh sư và cầu hồ hiển thánh đều có chút kích động. Trong một tháng qua chỉ có bọn họ mới biết Tổ Vũ đã trả giá lớn tới cỡ nào với quyển sách này. Nếu chỉ rèn ra một thành địa binh đơn thuần, vậy Tổ Vũ đã uổng công vô ích. Toàn bộ gia sản của Tổ Vũ gần như đã đổ hết vào đây. Một cây búa xuất hiện, khoách thần chùy. Triệu Lập trầm giọng nói. Rèn bia trước, rồi ghép cốt sách, đặt móng trước rồi đóng trang. Ta hiểu. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Ngay sau đó hắn vung chùy, bắt đầu rèn. Bia sách tương hợp với thử cốt, đây chính là cơ sở. Dù thế thử cốt rèn bằng vật gánh chịu nên việc đặt móng vẫn là việc khó. Tiếng gõ thành thúy vọng vọng khắp cổ thành, chấn động, từng chùy gõ xuống chấn động không dứt. Điệp chùy. Trước đây khi Tổ Vũ và Triệu Lập liên thủ rèn binh khí, một chùy của Triệu Lập chấn động ra 180 lần, thực lực đúc bình càng mạnh sẽ nghe được càng nhiều. Ngày đó Tổ Vũ nghe ra 108 chùy, địa bình sử khác, người mạnh nhất chỉ nghe ra 144 lần, chỉ có Triệu Thiên Bình nghe ra đủ tạm 180 tiếng. Khi đó thần lực Tổ Vũ còn yếu, khi đó hắn còn chưa nắm giữ phương pháp chấn động, cho nên Tổ Vũ gõ chùy không chấn động được bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, chùy đầu tiên gõ xuống, lông mày Triệu Lập tức khắc giãn ra. 72 chùy. Một chùy này gõ xuống lại chấn động 72 lần. Tuy rằng đã lâu Tổ Vũ không rèn binh khí, nhưng theo thực lực tiến bộ, với cả hiểu được phương pháp chấn động, hắn đã có tiến bộ cực lớn. Tiếng chùy vang lên, hoàn toàn khác với tiếng gõ của những người khác trong một tháng vừa rồi. Ngoài cổ thành có đúc binh sư am hiểu đúc binh đạo vừa nghe âm thanh này liền vui mừng nói. Khoách thần chùy, Triệu Lập hoặc Tổ Vũ đã bắt đầu rèn rồi. Khoách thần chùy, truyền thừa độc nhất vô nhị, trừ thiên vạn giới chỉ có Triệu Lập và Tổ Vũ biết. Đốc Bình Sứ cường đại đều biết một chút về khoách thần trùy của Triệu Lập. Vừa nghe thanh âm liền có người đoán ra, đây là khoách thần quyết của Triệu Lập. Người ra tay không phải Triệu Lập thì chính là Tổ Vũ. Giờ phút này hư không chấn động. Có người tới, cường giả nhân tộc. Thiền Đốc Vương buồn bực. Bên cạnh Nam Vô Cường mang theo Vân Trần tới đây, phía sau còn có vài vị vô địch, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi và cả một vài đúc binh sư khác. 72 chủy. Thiền Đốc Vương nói rồi cảm khái. Có lẽ Tổ Vũ thật sự là địa giai. Còn... Lại thêm một tiếng giòn vàng, Thiền Đốc Vương nghe xong hơi nhướng mày. 73 lần. Tổ Vũ đang thích ứng ư? Chậm rãi gia tăng số lượng điệp trùy của hắn. Nơi xa, Đốc Bình Sư cường đại khác cũng tiến đến, không phải là nhân tộc mà là địa hỏa ma tộc am hiểu Đốc Bình. Cường giả địa hỏa ma tộc kia cười nói. Không tồi, không tồi. Điệp trùy 73 lần, với thực lực của Tổ Vũ thì chỉ bằng một trùy này, Sơn Hải Lục Trọng cũng có thể bị gõ một búa chết tươi. Đối phương đã nói đến ý chí lực chứ không phải thân thể. Nếu so thân thể thì Tổ Vũ đã đạt tới thực lực Nhật Nguyệt từ lâu rồi. Một lần điệp ra 73 trùy, quả thật là không yếu. Một vài cường giả sôi nổi gật đầu, đặc biệt là cường giả Đốc Bình Đạo. Người có thể căm thù Tổ Vũ, nhưng không thể phủ nhận thiền phú của hắn trên con đường Đốc Bình. Tổ Vũ còn quá trẻ mà đã đạt tới tình trạng này. Phủ nhận Tổ Vũ chính là phủ nhận chính mình, phủ nhận toàn bộ Đốc Bình Đạo. Cùng với sự bắt đầu của Tổ Vũ, mây trôi lơ lửng trên không trung, dần dần một hình chiếu dạng khối vuông xuất hiện. Có người vừa thấy hình chiếu này liền nói, là địa bình. Chỉ có địa bình trở lên mới có hy vọng hiện ra hình chiếu, nhưng có thành công hay không lại là chuyện khác. Nhưng xét từ hình chiếu trên cao, địa bình đan xen có khả năng sẽ là địa bình. Bất quá người xem không rõ khối vùng kia là cái gì, trên thực tế đó chỉ là hình chiếu bìa sách. Giờ phút này đạo kiềm văn thứ nhất đã dần dần thành hình. Bên cạnh Nghiêu Bách Đạo là Thổi Lãng cũng là Đốc Bình Sư, mới miễn cưỡng bước vào huyền giai. Giờ phút này thấy hình chiếu kia, y không khỏi nhìn về phía Nghiêu Bách Đạo. Phủ trưởng, hắn muốn chế tạo gạch à? Thứ này nhìn kiểu gì cũng ra hình viên gạch. Nhiều bách đạo không để ý đến đối phương. Chắc chắn, nó không phải là gạch. Thiền Đốc Vương ở bên cạnh mở miệng. Vậy mà Tổ Vũ lại muốn tự mình hợp đúc. Thực lực hắn không mạnh, có thể kiên trì một ngày hay không cũng rất khó nói. Rèn địa bình còn là loại địa bình cấp bậc khẩm thấp này thì ít nhất cũng cần một ngày trở lên mới được. Hắn có thể. Nhiều bách đạo đáp lại. Hắn biết khoách thần quyết, ý chí lực cường hãn, khôi phục cũng nhanh, chắc chắn không thành vấn đề. Thiền Đốc Vương không nói nữa, bởi vì Tổ Vũ còn đang rèn đúc. Còn... Dư bà chấn động tứ phương, âm thanh và chạm xuyên thấu truyền đi khiến vài người khó chịu. Vài tu giả đang không cảnh cảm thấy hít thở không thông. Cùng với thanh âm gõ đánh của Tổ Vũ, mỗi lần chỉ hạ xuống, bọn họ đều cảm thấy trái tim mình bị nện một cách nặng nề. Giờ phút này, Tổ Vũ vẫn đang tiến hành đúc bình rất bình thường. Có cường giả đúc bình nhìn một hồi, mở miệng nói. Có vẻ là bình khí bình thường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Không tồi, như vậy sẽ không xuất hiện kiếp nạn. Nếu thành công thì có lẽ sẽ nhận được khen thưởng. Phía trên cao, hình chiếu đã hiện ra kim sắc. Đây là lưu trình đúc bình bình thường. Tổ Vũ biểu hiện không có gì nổi bật. Mọi người đều yên tâm, yên lặng quan sát. Trong phủ thành chủ, Triệu Lập lộ vẻ ngưng trọng. Bình thường ư? Đợi không, đây không phải bình khí bình thường, đây là hùng bình. Tổ Vũ còn chưa hợp trang sách, ghép trang sách mới là bắt đầu đúc hùng bình. Một trang sách một giọt tinh huyết nhật nguyệt, đó rõ ràng là hùng bình, huyết bình. 300 giọt tinh huyết nhật nguyệt, 300 chủng tộc, 300 nhật nguyệt bỏ mạng. Bìa sách là binh khí bình thường, Tổ Vũ còn thêm vào một chút lực lượng thần thánh khi đúc. Ngoại thánh nội mà, bìa thánh tràn ngập khí thức nhân đạo, cảm giác đây là một thành thánh bình. Trên thực tế đó là giả. Triệu Lập biết, đám người Triệu Thiên Bình cũng biết. Từng búa gõ xuống, quần áo Tổ Vũ rách nát, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, tóc dài sóng vai bị hắn cắt ngang, chỉ để lại tóc ngắn như kim châm. Trên người bắt đầu có mồ hôi lăn xuống. Tí tách, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất như bi thép rời, nện mạnh trên mặt đất. Còn... 74 tiếng vàng, Tổ Vũ lại gia tăng số lượng điệp trùy, lại thêm một đạo kim văn hiện lên. Vài vị đốc bình sư đứng xung quanh, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, yên lặng nhìn Tổ Vũ gõ từng búa ghép bìa sách vào thử cốt. Thử cốt chế tạo bằng vật gánh chịu, vô cùng kiên cố. Việc khảm bìa sách không phải việc người bình thường có thể làm được. Ngọn lửa bốc lên, không ngừng nung cháy thử cốt, giúp bìa sách khảm vào. Trong lúc thiêu đốt, Tổ Vũ còn đốt cháy truyền thừa chi hỏa, dùng truyền thừa chi hỏa nung thử cốt để thử cốt càng thêm thần thánh. Thử cốt rung động, lại thêm một đạo kim văn hiện lên. Tổ Vũ tiếp tục vùng búa, mồ hôi như mưa, gõ từng búa xuống. Một lần đều nhận lại lực phản chấn rất lớn, khiến cơ bắp Tổ Vũ rung động. Thân thể hắn rất mạnh, nếu không địa binh sư bình thường khó có thể rèn được vật gánh chịu. Triệu Lập vẫn luôn quan sát, nhưng một hồi bỗng nhiên ông nói. Thêm một đạo kim văn, điệp trùy thêm một trùy. Tổ Vũ không hé răng nhưng vẫn làm theo kiến nghị của Triệu Lập. Thêm một đạo kim văn, điệp trùy gia tăng một lần. Tiếng còng còng chấn động tứ phương. Vài vị đức bình sư không cảm nhận được áp lực. Họ hưởng thụ loại cảm giác này, thể nghiệm chấn động, đi theo tiết tấu của Tổ Vũ, điều chỉnh hô hấp chính mình để tu luyện. Nhưng Hồ Hiển Thánh thì không ổn lắm. Ông không am hiểu đức bình đạo. Mỗi lần gõ của Tổ Vũ đều làm ông cảm thấy hơi khó chịu. Triệu Thiền Bình chuyển âm. Nếu Hồ Viện Trưởng không thoải mái thì cách xa một chút. Đây là đức bình đạo, không thích hợp người ngoài. Hồ Hiển Thánh cạn lời. Nói như thế các người rất lợi hại vậy. Không gian dao động một chút, Hồ Hiển Thánh đổi phương pháp hấp thu lực chấn động, sau đó không còn khó chịu nữa. Thấy vậy mấy vị đức bình sư không nói gì. Vị này thuộc không gian hệ, là văn minh sư hệ không gian hiếm thấy, cường đại hơn tưởng tượng rất nhiều. Con. Số lượng điệp trùy càng ngày càng dày, trên hình chiếu kim văn cũng càng ngày càng nhiều hơn. Chín đạo thành hình, hoàn giải sơ đẳng đỉnh phong. Ngoài thành, có người cười nói. Trông thật nhân nghĩa thánh đạo, Tổ Vũ muốn rèn một thành thánh binh sao? Vừa là trêu chọc, vừa là sự thật. Trong hư không, bạch quang lập lòe, có cảm giác như ánh sáng trong bóng đêm, khí tức tường hòa, thậm chí hỗn loạn một ít khí tức văn minh. Cái này khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra bản chất của gia hỏa Tổ Vũ này vẫn là một người đọc sách. Xem hình chiếu có người bật cười. Chắc chắn không chế tạo một quyển sách đâu nhỉ. Ta thấy thứ này tương đối giống cuốn sách. Suy nghĩ của người đọc sách thật khó hiểu. Lúc bấy giờ các cường giả và thiên tài đều đang quan sát, bởi vì đối phương là Tổ Vũ. Mọi người đều cảm thấy hứng thú với hắn, nếu không thì đã không có nhiều người tới đây như vậy. Trong đám người có hai người, một già một trẻ cũng đang quan sát. Hai người đều đeo mặt nạ, không phải mặt nạ Liệp Thiên Các. Thiếu nữ chuyện âm hỏi. Trở lão, tên sát nhân cuồng này mà là người đọc sách. Là người nhận nghĩa sao? Rèn văn bình thánh đạo cơ đấy, người tin không? Người được xưng là trưởng lão như khắp nơi, cảm thụ một chút rồi truyền âm đáp. Không tin, nhưng đó thật sự là thánh bình, lực lượng thần thánh, lực lượng quảng minh ấy khiến ta có cảm giác mình là ma đầu. Ta không ngạc nhiên lắm, ta chỉ tò mò là gia họa này đã dùng cái gì để rèn. Vì sao ta có cảm giác tài liệu cực kỳ không bình thường? Ông là kẻ am hiểu lực lượng không gian, cực kỳ am hiểu. Giờ phút này ông mơ hồ cảm nhận được thứ Tổ Vũ dùng để rèn không đơn giản, đó không phải tài liệu bình thường. Thiếu nữ không cảm thấy kỳ quái, chuyện âm nói. Hắn có tiền mà, có dùng cái gì để rèn thì cũng chẳng lạ. Không phải, mà thôi. Không, có chuyện muốn nói, cuối cùng lại thôi. Ông có cảm giác Tổ Vũ đã dùng thứ gì đó rất khó lường. Hơn nữa trước đó Hồ Hiển Thánh còn cắt rất nhiều không gian. Nhưng nãy giờ ông lại chưa cảm nhận được. Có khả năng Tổ Vũ còn chưa bắt đầu rèn chính thức. Còn 18 đạo kim văn, hoàn giải trung đẳng đỉnh phong. Trong nửa giờ Tô Vũ đã gõ hơn 1.000 lần, mỗi lần đều là thiên trùy bách luyện. Tài liệu càng tốt, rèn càng khó. Bình khí hoàn dài trung đẳng tầm thường, có lẽ Tô Vũ chỉ mất vài phút là đã rèn xong. Điệp trùy gia tăng tới một lần 90 trùy. Tô Vũ mồ hôi đầy đầu, hắn là mồ hôi bốc hơi hết, không cho lằn xuống, tránh quấy nhiễu đến hắn. Triệu Lập chưa ra tay, ông chỉ phụ trợ Tô Vũ, Tô Vũ còn có thể kiên trì thì ông sẽ không nhúng tay. Ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, bìa sách còn chưa khảm xong mà đó mới chỉ là một cái bìa sách. Còn 20 đạo kim văn hiện ra, hoàn dài cao đẳng. Tổ Vũ mặc kệ, tiếp tục rèn, vô cùng chuyên chú. Giờ khắc này hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì khác. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là đúc bình, thành công đúc ra thành bình khí cùng một nhịp thở với hắn. Còn lại thêm một đạo kim văn hiện ra, tiếng gõ của Tổ Vũ nặng nề hơn. Trong thành, một vài cư dân bắt đầu trốn vào cổ ấp, đóng cửa. Tiếng gõ kia khiến bọn họ cảm thấy trái tim chấn động liên hồi rất khó chịu. Mà Tổ Vũ vẫn đang không ngừng thay đổi thần văn. Lửa lớn nung khô, lôi đình bao trùm, liên tục rèn luyện thử cốt, dùng vật gánh chịu làm cốt. Dù là Tổ Vũ thì lúc này cũng cảm thấy hơi khó chịu. Không phải lãng phí mà là độ khó khi rèn đã gia tăng. 1 giờ trôi qua, đạo kim văn thứ 27 xuất hiện. 2 giờ trôi qua, 36 đạo kim văn nằm ngay ngắn. Hoàng Bình đỉnh phong. Nhưng dù chỉ là Hoàng Bình đỉnh phong, không ít người đã cảm nhận được cỗ lực lượng mênh mông kia. Có cường giả đúc bình đạo líu lưỡi nói. Cần cờ bình khế của hắn tốt quá. Đến bây giờ vẫn còn ở giai đoạn đặt móng.

Tràng thứ tư. Đến khi tràng thứ năm hoàn thành khép vào, kim văn gia tăng thêm một đạo, 77 đạo kim văn. Đúng thời khắc kim văn gia tăng, huyết văn hóa thành hình người tấn công Tô Vũ, cầm kích văn bình đang rèn dở. Huyết kiếp. Ngoài thành thì Núc Vương sợ hãi thốt lên. Vân Trần nhíu mày. Mới chỉ là lần đầu tiên thôi. Mỗi lần tăng thêm một đạo kiểm văn sẽ đưa tới một lần kiếp nạn. Hắn phải lập tức ngừng lại. Nếu không, tiếp tục như vậy kiếp nạn sẽ càng ngày càng lợi hại. Hiện tại đã có thể so với Sơn Hải. 77 đạo kiểm văn, kiếp nạn có thể so với chiến lực Sơn Hải. Trong sự chú ý của mọi người, một tiếng gầm lên truyền ra. Ta mới là kiếp nạn của người. Tiếng gầm gừ lớn vô cùng, một cái miệng khổng lồ xuất hiện. Tổ Vũ nuốt luôn huyết nhân. Huyết vần tiêu tán, Tổ Vũ hử một tiếng. Sơn Hải yếu ớt mà cũng xứng làm kiếp nạn của ta. Vừa vặn dùng huyết kiếp để rèn luyện thân thể. Hắn vốn đang phiền vì thân thể muốn thẳng cấp, bây giờ áp chế một chút cũng tốt. Quá hùng tàn. Có người nói thầm. Quá hùng tàn, kiếp nạn Sơn Hải yếu lắm sao? Tên hùng ác Tổ Vũ là một ngụm nuốt luôn. Tiếng rèn đốc vẫn đều đều vang vọng. Hiển nhiên kiếp nạn mới rồi không thể tổn thương được Tổ Vũ. Tổ Vũ mặc kệ, tiếp tục điền cuồng nện đánh, dùng nhập chẳng sách. Huyết vật lại bắt đầu hội tụ, hùng binh phải chịu trừng phạt. Trong hư không hiện hiện quang mang nửa trắng nửa đỏ, đỏ là huyết khí, trắng là lực lượng thần thánh. Thánh mà đồng thế. Lần này sau khi dung nhập 6 trang sách, ầm một tiếng lại có thêm một đạo kim văn hiện ra. 78 đạo kim văn, huyết vật lại hóa thành một đạo tàn ảnh tấn công Tổ Vũ vào cuốn sách. Tổ Vũ tay phải cầm chùy, tay trái hóa quyền, hắn đánh ra một quyền đánh bạo huyết ảnh. Ngay sau đó một thần văn xuất hiện, thần văn chữ máu nồng đậm, huyết tình lập tức hấp thu tản tích huyết văn, trong nháy mắt đã không còn lại chút gì. Tổ Vũ tiếp tục rèn, tiếp tục dung nhập, trong hư không huyết văn lại hội tụ lần nữa, xem dáng dấp có vẻ cường đại hơn trước. Hết phần 1.